Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3538. Lục Mặc Thâm giễu cợt, không phải lúc nãy cô đã nói là mình muốn đi nước ngoài thì cứ đi thôi sao, không cần phải bàn bạc cùng với bất kỳ ai cả, sao bây giờ lại phải ti ti kiến của tôi chứ? Lâm Thúy Vân híp mắt lại, cô ấy đã xác định chắc chắn rằng quả nhiên bởi vì chuyện ấy nên anh chàng này mới trở nên bực bội như vậy. Rõ ràng đây chỉ là ý nghĩ của cô ấy thôi mà cô ấy cũng có định biến nó thành hành động thật sự đâu. Thế nhưng cô ấy vừa mới nói rút lời thì đã bị mấy người Tô Lam cực kỳ oán giận rồi. Có điều vấn đề ở đây, anh chính là người đàn ông của tôi mà tôi đương nhiên phải hỏi ý kiến của anh chứ. Đôi mắt của Lâm Thúy Vân chợt vụt sáng lên, đàng hoàng và trịnh trọng nhìn anh ta. Nhưng mà sau khi Lục Mặc Thâm nghe thấy lời này, cơn tức giận vừa mới bị cưỡng chế đè nén xuống lại đột nhiên bùng nổ. Anh ta quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Lâm Thúy Vân, gần như là nghiến răng nghiến âm: Thúy Vân, có phải lần nào cũng phải đợi đến khi có người khác tới nhắc nhở em thì em mới có thể nhớ ra rằng anh là người đàn ông của em không? Lâm Thúy Vân lập tức ngây người ra đó, một lúc lâu vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. Lục Mặc Thâm bóp lấy hai má cô, bên trong đôi mắt phảng phất như đang có ngọn lửa tức giận bùng cháy dữ dội. Có phải là từ đầu đến cuối, em đều cảm thấy là anh ép buộc em đúng không? Hiện tại vất vả lắm mới tìm ra được lý do chạy trốn xa khỏi người anh, vậy nên em rất chỉ là vui vẻ, đúng không? Rất khoái chí đúng không? Đang nóng lòng muốn đốt pháo chúc mừng, đúng không? Lâm Thúy Vân ngay lập tức trợn tròn mắt, người đàn ông này có kỹ năng đọc được suy nghĩ của người khác à, anh ấy vậy mà lại có khả năng nhìn thấu được cả mấy chuyện này. Mà phản ứng đó của Lâm Thúy Vân đã rơi vào trong mắt Lục Mặc Thâm, từ đấy cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu anh ta. Anh ta nheo mắt nhếch khóe miệng cười nhạt, anh nói có đúng hay không? Trong lòng Lâm Thúy Vân hoảng hốt, cô ấy luôn cảm thấy nụ cười của Lục Mặc Thâm thật sự khiến người khác sợ hãi quá rồi, làm cô ấy nhất thời cũng bắt đầu nói năng hơi lộn xộn. Anh nói không sai, ban đầu đúng là tôi đã nghĩ như vậy, có điều. Anh hiểu rồi, tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lục Mặc Thâm đột nhiên lên tiếng, ngắt lời cô ấy. Lâm Thúy Vân thấy rõ bên trong đôi mắt vốn dĩ đang hừng hực lửa giận của anh ta, như thể có một trận mưa to gió lớn đột ngột ập đến. Tất cả ngọn lửa trong nháy mắt đều bị dập tắt, chỉ còn lại bóng tối trải dài bất tận. Không hiểu vì sao, Lâm Thúy Vân, người vừa rồi còn cười đùa tí tưởng muốn trêu đùa anh ta, trong chớp mắt cũng cảm thấy hơi luống cuống. Nhìn thấy Lục Mặc Thâm đứng lên, Lâm Thúy Vân cũng lập tức đứng dậy theo. Lục Mặc Thâm, tôi không có ý đó. Vậy nói cho anh biết đi, rốt cuộc ý của em là gì? Lâm Thúy Vân nhất thời sửng sốt, làm sao cô biết được ý của mình là gì đây nhỉ? Câu nói lúc nãy của cô ấy còn chưa nói xong đã bị ngắt lời. Tôi, thực ra ý của tôi là, Lâm Thúy Vân mới nói được nửa câu thì trước cửa biệt thự bỗng nhiên có ánh đèn chợt lóe lên. Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại của Lục Mặc Thâm vang lên. Cách chương.